kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Đây rốt cuộc là cái gì a? Tà ma khủng bố mà lục thần trong lúc chiến đấu so tà ma còn muốn khiến người e ngại, nhưng dạng này ác quỷ hình tượng không có để man nhân khiếp đảm, ngược lại để man nhân cảm giác đến an tâm. Mà liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, một cỗ gió lớn ào ạt mà lên, tại kia cuồng phong phía dưới, vừa vặn lục thần một kích đập ra bụi mù, nháy mắt tán đi, đem tình huống bên trong hiển lộ ra. Lúc này, làng trung ương dọc theo quảng trường đã xuất hiện một cái to lớn cái hố, mà lục thần đang đứng tại cái hố trung ương. Về phần tà ma, trên mặt đất kia vỡ vụn miếng sắt, có thể tính là tà ma thân thể đi. Kia có lực lượng khổng lồ, có thể cùng man thể chiến sĩ đấu sức, thân thể càng có thể tách ra lưỡi dao tà ma, bị lục thần triệt để đập cái hiếm nát. Đây chính là đến man thể chiến sĩ về sau. Lục thần hiện tại lực lượng, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt hắc quan cấp tà ma đao nô, thu được 1,000 điểm điểm rèn luyện. Không để ý đến hệ thống, đập vỡ kia toàn thân đều là lưỡi dao tà ma về sau, lục thần nhìn quanh một vòng mê vụ, gầm thét: tà ma, đến a, chính diện chơi ta a. Như thế gầm thét là chính diện khiêu khích, chỉ là bị như thế khiêu khích, kia mê vụ nhưng không có một tia động tĩnh. Gầm thét qua đi, lục thần thậm chí dọc theo kia mê vụ đi một vòng, nhưng cái này một vòng đi xuống tới, lục thần phát hiện kia trong sương mù lại không bất luận cái gì bóng đen xuất hiện. Lúc này mê vụ yên tĩnh, không có một tia động tĩnh, tựa như tử vật, chỉ là lục thần cũng không cho rằng nó là tử vật. Mà xuống một khắc, mê vụ động tác cũng xác nhận lục thần suy đoán. Tại lục thần nhìn xung quanh mê vụ tuần hành thời điểm, đột nhiên kia bình tĩnh mê vụ giống như bị gió thổi lên, đột nhiên kịch liệt lan lộn, đại lượng mê vụ giống như bị cuồng phong cuốn sạch lấy hải triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía làng trung ương vọt tới. Cử động như vậy chọc giận làng trung ương đồ đằng. Tại mê vụ lan lộn thời điểm, đồ đằng cũng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Kia thiêu đốt đồ đằng lĩnh vực để lăn lộn tiến đến mê vụ, sau một khắc liền biến thành khói bụi tan hết. Chỉ là nhìn xem có hình có chất đồ đằng, nhìn nhìn lại bên ngoài, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ, giống như hải triều sương mù. Lục thần cũng không cho rằng đồ đằng có thể thắng lợi. Bất quá đồ đằng trụ mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản, nhưng sắc trời lập tức liền muốn sáng lên, dạng này ngăn cản một hai cái giờ, đồ đằng trụ mặc dù sẽ bị làm hao mòn rất nhiều, nhưng hẳn là có thể chịu đựng được. Mà một hai cái giờ, chờ trời sáng về sau, hết thảy liền tốt, vương đình người cũng sẽ tại ngày mai đến. Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta thôn coi như an toàn. Sóng biển dâng sương mù xác thực mãnh liệt, mà lại dạng này khuếch tán ra đến, mà không phải đơn thể tà ma, là lục thần nhất không am hiểu ứng phó. Nhưng lục thần không am hiểu đồ đằng trụ, lại am hiểu nhất phòng ngự loại này đồ vật. Bởi vậy, lục thần cảm giác một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể giữ vững. Chỉ là, rất hiển nhiên, kia quỷ cảnh bên trong tà ma có thể hủy diệt chung quanh 5 cái làng, càng làm cho Vu Trúc nghe được sắc mặt liền phát sinh biến đổi lớn. Năng lực của bọn nó tuyệt đối không chỉ tại đây, mà sự thật cũng hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Hỏa diễm đồ đằng có thể ngăn cản mê vụ để tà ma suy yếu, tăng thêm lục thần ở đây, đơn thể tà ma cũng công không tiến vào. Nhưng dạng này hỏa diễm đồ đằng nhưng lại có nhược điểm, đối với thanh âm chống cự, hiệu quả không phải rất tốt, mà kia quỷ cảnh bên trong, thế nhưng là có dựa vào thanh âm giết địch tà ma. Như lục thần trước kia giết chết trống nhỏ yêu, như vừa rồi vang lên ma địch, mà bây giờ, cái kia quỷ dị ma tiếng địch âm, lại vang lên, càng làm cho lục thần sắc mặt khó coi là, lần này vang lên thanh âm, không chỉ ma địch một cái, trống, cái chiêng, đánh chén bể thanh âm, chờ một chút, đủ loại thanh âm, đột nhiên từ cái này mê vụ trung tâm bạo phát ra. Càng khiến người ta khó chịu là, kia đại lượng thanh âm tụ tập cùng một chỗ, hẳn là lộn xộn vô cùng, nhưng lục thần nghe, lại cảm giác đến trong đó tự có giai điệu. Thậm chí, lục thần từ đó vậy mà nghe được một cỗ thần thánh cảm giác. Kia tạp nhạp thanh âm, thế mà để hắn giác quan, cảm giác đến không tệ, chỉ là, dạng này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện ở lục thần não hải, hắn trong đầu liền có tiếng kiếm reo vang lên. Không, lần này không chỉ là tiếng kiếm reo, Haosoku Haki cũng bị kích hoạt lên, một cỗ uy áp đột nhiên lấy lục thần vì trung tâm, hướng phía bốn phía bắn ra. Tại uy áp cùng tiếng kiếm reo cùng một chỗ vang lên về sau, lục thần thính giác lập tức khôi phục bình thường. Mà tại khôi phục về sau, trong tai thần thánh thanh âm lập tức trở nên lộn xộn vô cùng, hỗn loạn không chịu nổi. Mà cái này cũng làm cho lục thần hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hẳn là huyễn thuật đi, vậy mà có thể để cho dạng này chói tai thanh âm trở nên vô cùng êm tai. Các ngươi nếu là đi thế kỷ 21, tuyệt đối có thể trở thành được hoan nghênh nhất thần tượng a. Trong lòng lung tung suy tư, lục thần cũng sờ về phía trong tay trường kiếm. Mặc dù không biết huyễn thuật hiệu quả, nhưng thân là một cái kiếm sĩ, trường kiếm nơi tay vẫn là để lục thần có chút an tâm. Lâu dài luyện kiếm, tăng thêm chiến đấu, hiện tại chỉ cần trên tay có lấy trường kiếm, lục thần liền sẽ không khẩn trương. Chỉ là sờ lấy trường kiếm, lục thần đột nhiên cảm giác đến xúc cảm không đúng. Hắn như có một ngón tay, không biết phải đặt ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Lâu dài luyện kiếm ta, vậy mà không biết như thế nào cầm kiếm. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía cầm trường kiếm tay trái. Mà cái này xem xét, lục thần lập tức liền minh bạch. Vì sao hắn sẽ cảm thấy có ngón tay không biết đặt ở nơi đó? Nhưng biết những này cũng không có để hắn cao hứng. Trong lòng ngược lại đột nhiên phát lạnh. Thảo, gầm lên giận dữ về sau, lục thần trên thân đột nhiên huyết khí bừng bừng phấn chấn, tiến vào trạng thái lâm chiến. Không nên trách lục thần như thế khẩn trương, mà là chuyện phát sinh trước mắt thực sự là vượt quá lục thần ngoài dự liệu. Hắn kia tay phải chẳng biết lúc nào vậy mà mọc ra cái thứ sáu ngón tay. Đúng vậy, từ thanh âm kia bên trong khôi phục lại, tay phải hắn ngón tay biến thành sáu cái. Mà tại lục thần ánh mắt nhìn sang thời điểm, kia cái thứ sáu ngón tay lại còn đối lục thần vểnh lên hai lần, vậy mà mọc ra cây thứ sáu ngón tay. Khó trách sẽ cảm thấy cầm kiếm cảm giác không đúng. Trong lòng suy tư, lục thần động tác trong tay cũng không ngừng. Nhìn thấy tay kia chỉ nháy mắt, lục thần tay trái liền bao trùm tại trên tay phải. Theo tay trái bao trùm, vừa rồi còn tại hoạt động ngón tay lập tức liền dừng lại xuống tới. Mà xuống một khắc, bao trùm bên phải trên tay tay trái liền đột nhiên sáng lên huyết hồng sắc quang mang. Thị hồn chi thủ bị lục thần phát động, mà lần này lục thần công kích là chính mình. Tại kia thị hồn chi thủ hấp lực hạ, lục thần cây thứ sáu ngón tay trực tiếp bị hút rỗng khí huyết hút không, để lục thần tay phải biến thành màu tái nhợt. May mắn là theo khí huyết tiêu tán, lục thần cây thứ sáu ngón tay cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Chỉ là theo ngón tay đánh tan, Lục Thần cẩn thận cảm giác một chút, vậy mà cảm giác đến thể nội khí huyết giảm bớt một chút. Tình huống như vậy dọa đến Lục Thần, kia cây thứ sáu ngón tay vậy mà là thật, là dùng ta khí huyết mọc ra. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể của ta, vậy mà phát sinh dị biến? Chẳng lẽ là quỷ thủ mất khống chế? Nói thật, nếu như vẻn vẹn là bị tà ma khí tức ảnh hưởng đến thân thể, từ đó để thân thể sinh ra dị biến, Lục Thần sẽ không kinh ngạc. Tà ma bên trong cái gì dạng quỷ dị năng lực đều có. Để thân thể biến lớn, thu nhỏ, biến thành tà ma đều là có khả năng. Nhưng bây giờ tình huống liền có chút quỷ dị, căn bản không có tà ma khí tức tiến đến, Lục Thần khí huyết lại chủ động bạo động, để thân thể phát sinh biến dị. Tình huống như vậy liền khiến người sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lục Thần tưởng rằng quỷ thủ dị biến, nhưng rất nhanh liền biết không phải là. Quay đầu nhìn xuống thôn dân chung quanh, Lục Thần bị khiếp sợ, thanh âm đều khàn giọng. Cái này đến cùng là cái gì a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.